đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 58.121 lúc trạng vạng. Ôn Hành rốt cuộc thấy được Đế U, Đế U là cái khuôn mặt ngạnh lãng anh tuấn nam nhân. Hắn thân hình cao lớn, ăn mặc một thân màu đỏ sậm thái tử phục, cả người kiêu ngạo lại khí phách. Đế U vừa đến trong sân, liền hoành ôm Thanh Châu vào phòng, Ôn Hành đứng ở ngoài cửa. Lạnh băng mưa ào ào rơi xuống, Ôn Hành lau một tay nước mưa, ngẩng đầu chỉ vào ông trời nói, ngươi có thể hay không không cần như vậy người lạc vào trong cành. Cho ta một cái chỗ ẩn núp được chưa? Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng, hắn vội vàng câm miệng, tính, gặp mưa liền gặp mưa đi, tổng hảo quá lại bám vào người, nửa đêm thời gian. Trong phòng ngọn đèn dầu diệt, tiểu viện ngoại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tiểu viện môn bị thô bạo tạp khai, mười mấy thân xuyên áo giáp bội đao dũng sĩ vọt tiến vào. Đế U bị kinh động, hắn bò dậy giận mắng, làm càn. Ta là Lôi Quốc Thái tử, Thiết Kỵ đầu lĩnh chắp tay, Thái tử Điện Hạ, thực xin lỗi, bệ hạ làm chúng ta bắt người. Bắt người, còn có thể lấy ai? Không động đậy đến chính mình nhi tử, còn không thể động người khác nhi tử sao? Thanh Châu cứ như vậy bị thô bạo kéo dài tới trong màn mưa. Kế tiếp hình ảnh trôi đi bay nhanh, Đế U đi cầu xin phụ thân, chính là tất cả mọi người nói cho hắn. Muốn lấy thiên hạ làm trọng, kẻ hèn một cái nam sủng, không có liền không có, Đế U tìm khắp khắp nơi phương pháp. Cuối cùng ở nhà giam chung gặp được còn thừa một hơi Thanh Châu. Thanh Châu khi đó đã không ra hình người, đầu lưỡi của hắn bị cắt, đẹp hai mắt cũng bị chọc mù, Đế U lôi kéo hắn tay sờ hướng chính mình mặt. Thanh Châu khóe miệng xả ra ý cười, hắn mấp máy môi, Đế U đọc hắn môi hình. Điện hạ, ngài tới rồi, Đế U nước mắt vũ ngàn hành, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, là ta vô dụng, là ta vô năng, Thanh Châu ôn nhu sờ sờ Đế U mặt. Điện hạ có thể tới, Thanh Châu liền rất cao hứng, Đế U khóc thở hổn hển. Hắn nghẹn ngào nói, ta không làm thái tử, ta muốn ngươi, chính là bọn họ không cho, bọn họ không đồng ý. Ta muốn này thiên hạ có tác dụng gì? Thanh Châu, ta chỉ cần ngươi. Thanh Châu đã bị chọc mù trong mắt chảy ra huyết lệ. Bờ môi của hắn mấp máy. Thanh Châu chỉ là cái hầu độc. Buông tha liền buông tha đi. Điện hạ là thiên kim thân thể. Nhất định phải bảo vệ tốt thân thể. Đời này, có thể được điện hạ rũ lòng thương. Thanh Châu đã đủ rồi. Thanh Châu sở dĩ sống tạm. Chính là muốn gặp điện hạ cuối cùng một mặt. Đế U quỳ gối Thanh Châu trước mặt hôn môi hắn tay. Nói bừa cái gì, chúng ta còn có tương lai, chúng ta không phải nói tốt sao, muốn lâu lâu dài dài ở bên nhau, không bao giờ tách ra, ta đã ở Ngân Châu đặt mua tòa nhà, về sau chúng ta liền ở bên kia hảo hảo sinh hoạt. Ta mang ngươi đi, hiện tại liền đi. Thanh Châu cầm Đế U tay. Ngươi là thiên kim chi tử, không nên vì nhi nữ tình trường tả hữu, là ta liên lụy điện hạ, ta sau khi đi, chỉ cầu điện hạ, có thể giúp ta chiếu cố hảo tiểu bạch cùng tiểu thúy đã không còn nữa. Ở Thiết Kỵ tạp khai viện môn ngày đó, cái này trung tâm tiểu nha hoàn đã chết ở trường đao dưới, Đế U nắm Thanh Châu tay muốn mang đi hắn. Chính là Thanh Châu như vậy yếu ớt. Hắn giống như là trong gió tàn đốt giống nhau, một thổi liền diệt, Thanh Châu cuối cùng nói, Đế U không có nhìn đến, chính là Ôn Hành thấy được, Ôn Hành nghe được Thanh Châu cuối cùng lời nói, Thanh Châu nói, điện hạ, đời này có thể gặp được ngài, Thanh Châu chết cũng không tiếc, Thanh Châu đã chết, Đế U giống thay đổi một người giống nhau, hắn trở nên lãnh ngạnh vô tình, hắn ngồi trên ngôi cửu ngũ vị trí. Hắn giết phạt quyết đoán, hắn đem lúc trước cổ động tiên đế trừ bỏ Thanh Châu những cái đó thần tử cùng bọn họ người nhà. Có một cái tính một cái, đồ tam tộc cùng lúc đó hắn bắt đầu tìm kiếm hết thảy có thể sống lại Thanh Châu khả năng. thế nhưng bị hắn ngoài ý muốn phát hiện tu hành chi lộ. Hắn tâm tính lãnh ngạnh, không nghĩ tới ở tu hành trên đường thông suốt, sau đó phi thăng, hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc. Ôn Hành đột nhiên run lập cập, hắn mở hai mắt, Vô Thương, Liên Vô Thương bọn họ chính vây quanh Ôn Hành ngồi đâu. Nghe được Ôn Hành phát ra thanh âm, Liên Vô Thương vội vàng thò qua tới. Ta ở, Ôn Hành kinh hồn chưa định nhào tới đem Liên Vô Thương ôm cái đầy cõi lòng. Còn hảo ngươi còn ở, Liên Vô Thương vỗ vỗ Ôn Hành phía sau lưng. Ân, ta ở, Trương Sơ Trần bọn họ khẩn trương nói. Tán nhân, ngươi không sao chứ, ngươi đột nhiên liền ngất đi rồi, Ôn Hành nói. Vừa mới vào đế u mộng, trong mộng bám vào người ở u đế trên người. Cảm giác chính mình trinh tiết đều không còn nữa. Ôn Hành ủy khuất đối Liên Vô Thương nói. Vô Thương, ta trong sạch đã không có, Liên Vô Thương. Ôn Hành nhìn thực buồn bực bộ dáng. Liên Vô Thương vỗ vỗ Ôn Hành bả vai. Đi vào giấc mộng thôi. Không như vậy nghiêm trọng, Ôn Hành trong sạch có ở đây không? Liên Vô Thương so với ai khác đều rõ ràng. Vừa mới Ôn Hành không hề dự triệu liền ngã xuống đi. Liên Vô Thương cảm thấy hắn này 18 phần có một thần hồn thiếu chút nữa liền dọa rớt Ôn Hành. Hỏi, ta hôn mê bao lâu? Có 3 ngày 3 đêm sao? Thiệu Ninh nghiêm trang, một nén nhang không tới đi, Ôn Hành khí đấm mặt đất. Vì cái gì mỗi lần đều là ta gặp được loại này sốt ruột sự? Hắn nhiều hy vọng có thể giống hắn tiểu đệ tử giống nhau. Cái dạng gì trận pháp cùng kết giới đều vây không được hắn, Liên Vô Thương hoãn thanh hỏi. Nhìn đến cái gì, Ôn Hành nói, thấy được u đế không phi thăng phía trước tại hạ giới cùng hắn tiểu tình nhân chi gian sự tình. Tuy rằng u đế âm hắn, chính là nhìn đến u đế tê tâm liệt phế, Ôn Hành cũng cảm thấy thổn thức không thôi. Thanh Châu là một cái nhu thuận người. Cứ như vậy không có xác thật thực đáng thương, Ôn Hành đem hắn nhìn đến đối mọi người nói. Quá sử gián chi trầm ngâm nói, ta phía trước gặp qua đế u vài lần, thoạt nhìn hắn lãnh tâm lãnh tình, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng có như vậy quá vãng nhiên. Này cũng không có cái gì dùng, hiện tại đế u nếu là ở bọn họ trước mặt, nên đánh vẫn là muốn đánh, mấy người vây quanh màu trắng quan tài. Ở Ôn Hành không ngã xuống phía trước, bọn họ liền nghĩ tới đến xem quan tài chung là ai. Kết quả Ôn Hành ngất đi rồi, mọi người chỉ có thể dừng lại. Thiệu Ninh nói, ta cảm thấy, cái này quan tài chung người rất có khả năng là u đế cái kia đáng thương đạo lữ quá sử gián chi. Đạo, không cần ngươi cảm thấy, mở ra nhìn xem là được, Ôn Hành nói. Tổng cảm thấy khai quan niệm thi loại chuyện này thực thiếu đạo đức, bất quá hắn cảm thấy hắn không thể hiểu được bị túm đến người khác trong mộng, càng thiếu đạo đức không chờ quá sử gián chi động thủ. Quan tài đột nhiên động, mọi người về phía sau nhảy mấy trượng, sợ quan tài chung bay ra cái gì ám khí tới. Liên Vô Thương càng dứt khoát, các loại kết giới cấp bên người người chồng lên 10 mấy tầng. Quan tài mặt trên cái nắp hướng về bên cạnh đi vòng quanh. Một đôi tay từ quan tài chung dò xét ra tới, Trương Chí Sa run rẩy thanh âm nói 2 chữ. Xác chết vùng dậy, sau đó đã bị Ôn Hành hô một đầu. Đứa nhỏ ngốc, loại này thời điểm không thể loạn giảng. Bằng không thật sẽ xác chết vùng dậy. Thiệu Ninh giữ gìn Trương Chí đường xa. Lão Ôn ngươi lại nhìn cái gì lung tung rối loạn. Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra một quyển họa vở. Mặt trên viết huyền thiên chí quái chuyện, đặt bút tây lĩnh cuồng sinh, Ôn Hành nghiêm trang, họa vở mặt trên nói. Bên trong nói, thi thể hấp thu người dương khí, sẽ khởi thi, mọi người hát tuyến. Thiệu Ninh vô ngữ nói, lão Ôn, đây là phố phường mặt trên lưu hành chí quái tiểu thuyết. Ngươi biết vai chính là ai sao? Ôn Hành nói. Ta biết a, một con ngàn năm cương thi vương cùng thế gia công tử chuyện xưa. Thiệu Ninh che mặt. Ngươi, cao hứng liền hảo, này bổn họa vở, là thông minh sắc sảo viết. Chuyện xưa vai chính chính là Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Thông minh sắc sảo viết này chuyện xưa thời điểm còn cùng Thiệu Ninh đánh đố tới. Hắn nói Ôn Hành tuyệt đối sẽ không phát hiện, kết quả họa vở đại bán. thông minh sắc sảo kiếm lời một bút, làm vai chính Ôn Hành còn bị thông minh sắc sảo thỉnh qua đi uống rượu. Này bổn họa vừa chính là thông minh sắc sảo cấp Ôn Hành. Làm hắn không có việc gì thời điểm nhiều nhìn xem mơ siêu kết quả. Ôn Hành vẫn như cũ không phát hiện việc này. Bên trong lung tung rối loạn nhưng thật ra nhớ kỹ. Đứng đắn một cái cũng chưa phát hiện. Hảo, xả xa, Ôn Hành nghiêm trang. Chúng ta từ từ, Thanh Châu như vậy nếu là khởi thi. Như thế nào đều là vạn năm cương thi. Rất khó đối phó. Mọi người ánh mắt sâu kín tập trung ở Ôn Hành trên người. Thân là một con sắp hai vạn tuổi lão bạt, Ôn Hành thế nhưng một chút cũng chưa ý thức được chính mình nói gì đó. Quá làm người nhọc lòng, cuối cùng vẫn là Trương Chí Sa nhược nhược nói một tiếng. Tán nhân, ngài không phải hạn bạt sao? Ôn Hành một chút cứng lại rồi. Đối Nga, hắn lại đem họa vở nhét vào trong túi chữ vật. Hắn đi đến quan tài bên, hiện tại cũng mặc kệ khởi thi vẫn là ám khí. Quan tài trung truyền đến Thanh Châu thanh âm, điện hạ, ngài đã tới a, nói một đầu tóc bạc Thanh Châu ngồi dậy. Hắn mặt mày như cũ, thần thái vẫn như cũ ôn nhuận, đã từng bị tua nhỏ đầu lưỡi còn có hai mắt đều khôi phục. Ôn Hành nguyên bản cho rằng gặp được đồng loại, kết quả nhìn sau phát hiện Thanh Châu chỉ có thể ngồi. Trong thân thể hắn thế nhưng một chút sinh cơ đều không có. Nói xong câu nói kia lúc sau, Thanh Châu cũng chỉ có thể như vậy thẳng tắp ngồi ở quan tài chung. Trong mắt động đều bất động, Ôn Hành hoang mang nói, hay là trở thành cương thi thời gian quá ngắn hiện tại không quá linh hoạt. Càng xem càng có khả năng, Thanh Châu nguyên bản một đầu tóc đen đã biến thành chỉ bạc. Trong mắt cũng là tươi đẹp màu đỏ, cả người ăn mặc màu trắng áo choàng. Nhìn phi thường quỷ dị, mọi người vây quanh lại đây. Thanh Châu nhu thuận ngồi ở quan tài chung, không nhúc nhích, Liên Vô Thương trong tay linh quang nhẹ điểm sau than một tiếng. Này chỉ là một bộ thể xác, bên trong thần hồn là toái, này phúc thể xác cũng không phải cương thi. Mà là trải qua vô số linh khí gột rửa, thành vô cấu thân thể. Liên Vô Thương ánh mắt dừng ở quan tài thượng, hắn ánh mắt tối sầm một chút. Quan tài bên cạnh có khắc thật nhỏ hoa văn, nhìn kỹ, thế nhưng là một cái phức tạp tụ hồn trận, Liên Vô Thương tổng kết nói. Này phúc thân hình quả yếu ớt, yêu cầu dựa quan tài thượng trận pháp duy trì, rời đi quan tài, thân hình sẽ hôi phi yên diệt. Thanh Châu giống như là dễ thoái phẩm giống nhau. Bị U Đế đặt ở hắn cảm thấy an toàn nhất địa phương. Ôn Hành thổn thức nói. Bên trong thần hồn là Thanh Châu sao? Liên Vô Thương gật đầu. Đúng vậy, bất quá hồn phách không được đầy đủ, không dễ dàng a. Đế U hoa bao lớn đại giới mới đưa Thanh Châu rách nát thần hồn một chút thu hồi tới. Thanh Châu là cái người thường. Hắn thần hồn so tu sĩ yếu ớt quá nhiều, Ôn Hành bọn họ lui về phía sau một bước. Sợ chính mình trên người linh khí cấp Thanh Châu tạo thành gánh nặng. Đế U ám toán bọn họ là đế U sự, Thanh Châu từ đầu tới đuôi đều là cái bi kịch. Thanh Châu lại mở miệng. Điện hạ, hôm nay vì sao không nói lời nào? Có cái gì không vui sao? Ôn Hành bọn họ không biết như thế nào đáp lại Thanh Châu. Thanh Châu đợi rất lớn trong chốc lát không chiếm được đáp lại sau. Tay liền ở quan tài bên cạnh sờ soạng. Điện hạ hôm nay vì sao không nói lời nào? Có cái gì không vui sao? Thanh Châu tay tái nhợt không có một tia huyết sắc, hắn thoạt nhìn là như thể yếu ớt, làm người hận không thể đem hắn ôm vào trong ngực. Chính là, ở đây tu sĩ không có một cái dám lên đi ôm một chút. Bọn họ chỉ có thể nhìn Thanh Châu đang sờ tác thẳng đến lúc này. Bọn họ mới phát hiện, Thanh Châu hai mắt chỉ là trang trí, này trong ánh mắt căn bản không có ánh sáng. Quá sử gián chi đạo. Đây là một loại linh thạch, luyện khí đại sư sẽ ở trong đó khắc lên trận pháp cấp con rối làm hai mắt thì ra là thế. Thanh Châu sờ soạng một lát sau tựa hồ từ bỏ. Điện hạ hôm nay không có tới sao? Là Thanh Châu nhận sai, Thanh Châu cô đơn nằm ở quan tài chung. Hắn thấp giọng nói, hôm nay điện hạ không có tới. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thúy cũng không có tới, 122 Ôn Hành bọn họ thực mau liền nhìn đến Tiểu Thúy. Chuẩn xác một chút là Tiểu Thúy ngoại hình con rối. Đã từng viên mặt cô nương biến thành vĩnh viễn sẽ không già đi con rối. Tiểu Thúy trong tay dẫn theo giỏ tre, từ âm trận dương trong mắt đi ra. Tiểu Thúy giỏ tre trung phóng một con trường nhũ màu vàng mao thỏ con. Thỏ con bái ở giỏ tre bên cạnh, hai chỉ mắt to đen nhánh khẩn trương nhìn chăm chú vào chung quanh, Tiểu Thúy làm lơ Ôn Hành bọn họ. Lập tức đi hướng quan tài, tuy rằng Ôn Hành bọn họ đã sớm biết Tiểu Thúy là con rối. Bất quá dưới tình huống như vậy, mọi người vẫn là cảm thấy lông tơ dựng ngược, Tiểu Thúy một đôi mắt hắc không có ánh sáng. Nàng một thân bại thi, trong tay kéo một cái màu đen giỏ tre, nếu là nơi này không có Ôn Hành bọn họ, trận pháp chung duy nhất sắc thái đó là thanh châu cặp kia màu đỏ hai mắt cùng thỏ con mềm mại màu vàng da lông. Tiểu Thúy đi đến quan tài trước, nàng duỗi tay ở quan tài thượng sờ soạng một chút, thanh châu thanh âm truyền đến, là Tiểu Thúy sao? Tiểu Thúy thấp giọng nói, thiếu gia. Ta mang Tiểu Bạch tới xem ngươi, Thanh Châu lại ngồi dậy. Tiểu Thúy dẫn theo con thỏ hai lỗ tai đưa cho Thanh Châu. Thanh Châu ôn nhu nói, ngươi không cần dẫn theo nó lỗ tai nha, nó sẽ đau. Tiểu Hoàng thỏ ở Thanh Châu trong lòng ngực nhu thuận nằm bò. Không mấy tức hai chân vừa dẫm liền đi đời nhà ma. Thanh Châu còn ở ôn nhu vuốt ve thỏ con da lông. Tiểu Bạch lại mệt mỏi a, Tiểu Thúy khô khan đáp lại Thanh Châu. Đúng vậy, Tiểu Bạch mệt nhọc, ngày mai ta lại mang nó tới xem ngươi được không? Thanh Châu đem không hề tiếng động thỏ con giao cho Tiểu Thúy. Nga, một lát sau Thanh Châu hỏi, điện hạ hôm nay sẽ đến sao? Tiểu Thúy nói, không biết đâu, Thanh Châu cô đơn nói. Nga, điện hạ hôm nay lại không tới. Một cái con rối cùng một cái yếu ớt thi thể đang ở một hỏi một đáp. Loại này hình ảnh quá hoảng sợ. Trương Sơ Trần nhìn con thỏ hai mắt, nếu là hiện tại chỉ có hắn một người ở chỗ này. Hắn nhất định không có tiếp tục ngốc đi xuống dũng khí. Hắn các đồng bạn cho hắn dũng khí. Hắn dựng lỗ tai nghe Liên Vô Thương giải thích nói. Nơi này là lưỡng nghi trận trung tâm trận pháp nơi. Hơn nữa nơi này tụ hồn hoa. Con thỏ không chịu nổi linh áp cùng tụ hồn hoa đối thần hồn ăn mòn. Không dùng được bao lâu liền sẽ chết đi, Ôn Hành hỏi. Chúng ta đây đâu, bọn họ hiện tại cũng ở trận pháp chung, cuối cùng có thể hay không giống kia con thỏ giống nhau cùng chết đi. Liên Vô Thương xem xét Ôn Hành câm miệng không nói, hắn như thế nào có thể lấy chính mình cùng con thỏ so đâu. Bọn họ chính là phi thăng tu sĩ, thân thể cùng thần thức so với người bình thường cường hãn ngàn vạn lần. Tiểu Thúy đem hoàng mao tiểu thỏ đặt ở giỏ tre chung. Nàng hành lễ, thiếu gia, ta trước mang theo Tiểu Bạch đi trở về, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, điện hạ trở về sẽ đến xem ngài, Thanh Châu lại nằm xuống. Nga, ta đã biết, sau đó Tiểu Thúy liền đi tới âm trận bên kia dương trong mắt đi. Linh quang vừa hiện, Tiểu Thúy thân hình liền biến mất, quá sử gián chi đạo, nơi này nơi nơi đều là cổ quái. Chúng ta muốn hay không phá hủy nơi này trận pháp? Từ lý trí mặt trên nói, phá hủy trận pháp đối bọn họ chỉ có chỗ tốt, ai có thể bảo đảm nơi này có thể hay không đột nhiên toát ra khác nguy hiểm tới. Chính là cảm tình thượng mọi người lại không nghĩ phá hư trận pháp. Không nguyên nhân khác. Thanh Châu là cái quá tịch mịch quá thuận theo thanh niên. Chẳng sợ nằm ở chỗ này chỉ là rách nát linh hồn cùng trải qua thật mạnh chữa trị thân thể. Đại gia cũng không nghĩ thương tổn hắn, Liên Vô Thương nói. Chúng ta thủ tại chỗ này, Đế U nhất định sẽ qua tới tìm chúng ta, quá sử gián chi tốc độ quá nhanh. Ở hỗn độn hải thượng ngạnh sinh sinh ném quá Đế U 8 ngày chênh lệch. Chỉ sợ Đế U hiện tại còn ở trên biển khổ ha ha bay đâu, nơi này trừ bỏ hương vị không dễ ngửi ở ngoài. Nội tâm hết sức bình tĩnh, mấy người liền ở quan tài bên cạnh đà tọa, Thanh Châu thường thường bò dậy tìm kiếm Đế U, Tiểu Thúy cũng sẽ ở mỗi ngày đúng giờ đưa tới lớn nhỏ nhan sắc bất đồng con thỏ, Trương Chí Sa cảm. Thán nói, ở chỗ này ngây người mấy ngày. Thế nhưng cảm thấy đạo tâm ổn rất nhiều, Liên Vô Thương giải thích nói. Lưỡng nghi trận dương trận có thể hấp thu đến tinh túy linh khí. Trừ cái này ra còn có thể chữa trị thần hồn mặt trên thương tổn. Ở chỗ này tu hành sẽ làm ít công to, chỉ tiếc như vậy cường đại trận pháp. Đế U lại dùng ở hắn chết đi người yêu trên người. Vì hắn người yêu, mấy năm nay hắn hấp thu nhiều ít tu sĩ tàn hồn. Nơi này tu hành hiệu quả là hảo. Không thấy được chết thấu thấu Thanh Châu thế nhưng còn có thể giống người sống giống nhau nói. Chuyện sao, thứ tám thiên thời điểm, Đế U xuất hiện, đây là Ôn Hành bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Đế U. Phía trước chỉ là ở người khác trong miệng nghe nói qua Đế U bộ dáng. Phụ hồn thời điểm Ôn Hành cũng gặp qua Đế U, chỉ là khi đó Đế U cùng hiện tại Đế U, kém quá lớn, Đế U thân cao 8 thước. Vai rộng eo thon, trên mặt mang theo nửa bên màu bạc mặt nạ, hắn tóc dài ở sau người chát một cái đuôi ngựa, đứng ở chỗ nào đều có thể cảm giác được lành lạnh kiếm ý ập vào trước mặt chính là. Luận kiếm tu, nơi này có 4 cái kiếm tu, Thiệu Ninh Trương Sơ Trần bọn họ cái nào không phải kiếm ý đại viên mãn phi thăng. Trừ phi Đế U có thể triệu hồi ra thiên quân vạn mã, bằng không ở hiện tại trận pháp chung. Hắn là không có phần thắng, Đế U bị thương. Hắn cầm kiếm tay phải đang ở xuống phía dưới lấy máu. Đỏ tươi huyết theo chuôi kiếm xuống phía dưới rơi xuống tụ hồn hoa màu đen nhụy hoa chung, liền rốt cuộc nhìn không tới. Trừ bỏ này chỗ thương, Đế U trên người quần áo nhiễm huyết, tổn hại vài chỗ, Ôn Hành nhìn đến, Đế U tay phải hổ khẩu có một chút màu đỏ sậm chí. Cùng hắn ở trong mộng nhìn đến giống nhau như đúc quá sử gián chi mày một trọn. Xem ra đã có người động thủ trước U Đế đứng ở dương mắt thượng. Hắn mấy độ nắm chặt kiếm, rồi lại buông xuống, cuối cùng hắn suy sụp ném xuống kiếm. Các ngươi, đừng thương tổn hắn, Đế U phản ứng ở Liên Vô Thương đoán trước bên trong. Liên Vô Thương nói, muốn cho chúng ta không thương tổn hắn. Liền xem ngươi thành ý như thế nào. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, Đế U gật đầu. Hảo, ngươi hỏi đi, Ôn Hành đám người mắt to chừng mắt nhỏ. Này tình huống như thế nào? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Bọn họ mới vừa gặp được Đế U à? Không có gì muốn hỏi à? Liên Vô Thương nói, ngươi vì cái gì phải đối Ôn Hành xuống tay, Đế U cười nhạo một tiếng. Loại này vấn đề còn cần hỏi sao? Hắn là cái gì thân phận các ngươi không biết sao? Hắn ở 9 hạo giới cũng đã có thám tử đem hắn tin tức báo cáo cho ta. Trước thái tử chết mà sống lại đi vào tiên giới. Thật cho rằng chính mình thần không biết quỷ không hay. Tiên giới người không như vậy ngốc, Liên Vô Thương nói. Thế nhân đều nói hạ 8 giới 2 vị tiên tôn rời xa thị phi. Ngươi đào hạ sát thủ tất nhiên có người cho ngươi chỉ thị. Người nọ là ai? Đế U trầm mặc trong chốc lát. Thừa Lan, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liếc nhau. Thừa Lan là ai? Quá sử gián chi hừ một tiếng. Cái kia lòng lăng dạ sói đồ vật. Xuống tay nhưng thật ra mau. Mù một đôi mắt cũng an phận không xuống dưới. Ôn Hành xem xét quá sử gián chi. Gián chi vì sao như vậy sinh khí? Quá sử gián chi chào phúng nói. Thừa Lan nguyên bản là ngươi hầu đọc. Ngươi xảy ra chuyện thời điểm, hắn ra không ít lực. Ôn Hành nghĩ nghĩ, hắn giống như nghe Tiêu Lệ nói qua việc này. Đế U nói, cửu châu giới trong lồng thuật còn có lưỡng nghi trận là Thừa Lan tiên tôn giúp ta bố trí mà thành. Ta thiếu hắn ân tình này, Đế U khoanh chân ở dương mắt chỗ ngồi xuống. Hắn cả người đều như là dỡ xuống sở hữu sức lực. Thừa Lan tiên tôn mấy ngàn năm trước liền nói với ta. Làm ta chú ý ngươi hành tung, Ôn Hành hỏi. Mấy ngàn năm trước, ta mới vừa phi thăng không bao lâu, Đế U nói. Thừa Lan tiên tôn vạn năm trước bị điểu mổ mù một con mắt. 3000 nhiều năm trước đột nhiên lại bạo một con mắt. 2 mắt đều hỏng rồi lúc sau. Thừa Lan tiên tôn tới đi tìm ta. Đối ta nói làm ta chú ý ngươi hành tung. Nói ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ trở lại tiên giới. Nếu là trở về, làm ta tru sát ngươi, Đế U nói. Ta đồng ý, cho nên ở chín hạo giới biết ngươi lại đây lúc sau. Ta cũng đã hạ quyết tâm muốn cho ngươi ngã xuống ở cửu châu giới. Chính là ta tính sai, hắn chua xót nói. Ai có thể nghĩ đến lưỡng nghi trận âm trận hơn nữa tuyệt sát trận cũng chưa biện pháp diệt trừ. Ngươi, ta giấu ở trận pháp chung muốn tùy thời diệt trừ ngươi. Chính là lại thất bại, Ôn Hành không hiểu ra sao. Ân, ta bị nhốt ở nước trong loan thời điểm ngươi ở phụ cận. Ta thế nhưng một chút cũng không biết, Đế U nói. Ta và ngươi không oán không thù, nhưng là ta đáp ứng người khác sự tình liền phải làm được. Không có thể diệt trừ ngươi, là ta trình độ hữu hạn, ta không nghĩ tới bên cạnh ngươi có cái cường hữu lực trợ thủ. Hắn đuổi theo ta đánh, làm ta không hề đánh trả chi lực, người nọ là ai? Ôn Hành nhìn nhìn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương trầm ngâm một lát truyền âm nói, có thể hay không là Tiêu Lệ, quá xử gián chi đạo, hẳn là Tiêu Lệ, trừ bỏ hắn sẽ không có người khác. Đế U nhìn nhìn quá xử gián chi. Nguyên lai là ngươi, ứng long nhất tộc tộc trưởng thế nhưng đứng ở trước thái tử bên kia. Ngài sẽ không sợ thiên đế đã biết sẽ đối toàn bộ ứng long nhất tộc bất lợi. Quá xử gián chi ha hả cười hai tiếng, ngươi tin tức không quá linh thông, ta đã sớm không phải ứng long nhất tộc tộc trưởng, ta hiện tại là cái tán tu, Đế U nói. Khó trách không hỏi thế sự ứng long đột nhiên quản nổi lên chín hạo giới sự. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là phong thần chọc ngươi không thoải mái. Hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, ngươi là tự cấp trước thái tử nuôi chồng thế lực đi. Quá xử gián chi xốc lên áo choàng, hắn thương hại nhìn nhìn Đế U, ngươi lúc này mới nghĩ đến. Đầu óc so hạn bạt còn bồn, hơi chút có điểm đầu óc là có thể nghĩ đến đây mặt tiền căn hậu quả. Ngươi thế nhưng hiện tại mới phản ứng lại đây, Ôn Hành chớp chớp mắt. Gián chi, ngươi vừa mới có phải hay không mắng ta? Quá xử gián chi, không có a, ngươi đa tâm đi, Đế U than một tiếng. Ta sẽ không hoa thời gian này cùng tinh lực đi quản tiên giới thay đổi bất ngờ. Nên ta làm sự, ta làm tốt là được. Lần này không có thể diệt trừ ngươi. Ta nhận, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi. Chỉ là có một cái yêu cầu, không cần thương tổn Thanh Châu. Thanh Châu hắn là vô tội, hắn cái gì cũng không biết. Liên Vô Thương căn bản không dao động. Hắn hỏi, trong lồng thuật, ngươi vì cái gì muốn ở cửu châu giới gây trong lồng thuật? Đế U trào phúng cười cười, đã từng ta vì trong lồng ngươi, hiện tại ta đứng ở lung ngoại nhìn lung nội, rất thống khoái, Đế U nói, tại hạ giới thời điểm. Tất cả mọi người đối ta nói, làm ta vì thiên hạ suy xét buông tha Thanh Châu, ta không đồng ý, bọn họ liền như vậy đối Thanh Châu, ta cùng Thanh Châu giống như là trong lồng điểu giống nhau thân bất do kỳ. Hiện tại ta rốt cuộc có năng lực, ta vì cái gì không thể trả thù, Đế U nói đến cùng, gia quốc thiên hạ cùng ta có cái gì quan hệ, lôi quốc phong vũ phiêu diêu, tham quan ô lại hoành hành. Dân chúng lầm than, này hết thảy đều là bọn họ tự làm tự chịu, vì cái gì muốn trách đến ta Thanh Châu trên đầu đâu? Thanh Châu không phải tai tinh họa thế, hắn chỉ là cái mềm mại thiện lương người thường, chưa từng có người quản quá ta cùng Thanh Châu ý nguyện. Không ai để ý ta chết sống, ta vì sao phải để ý người khác chết sống? Đế U lộ ở bên ngoài khóe miệng khơi mào thỏa mãn độ cung. Hắn tàn nhẫn nói, ta bị người thao tác, hiện giờ trái lại thao tác người khác, có cái gì không đúng? Đế U một chút đều không cảm thấy chính mình làm có cái gì vấn đề. Cửu châu giới thái bình thịnh thế, này không phải bọn họ muốn nhìn đến trường hợp sao? Bọn họ chỉ cần dưỡng con thỏ là có thể ở cửu châu giới hảo hảo sống sót. So với thượng giới hạ giới chiến hỏa bay tán loạn, nơi này an cư lạc nghiệp. Bọn họ có cái gì không thỏa mãn, kẻ hèn một cái trong lồng thuật thôi, chỉ cần bọn họ ngốc tại cửu châu giới liền phải giống trong lồng thỏ giống nhau nhậm ta chọn. Lựa, Ôn Hành hỏi, chọn lựa cái gì, Liên Vô Thương nói, hắn chọn lựa nhìn không thuận mắt người, đưa bọn họ đi tìm tụ hồn hoa hoặc là đi nước trong loan hiến tế bộ phận thần hồn. Đế U tuy rằng không có giống phụ thân hắn giống nhau tàn nhẫn hành hạ đến chết ai, chính là lại đem cửu châu giới người đương rau hẹ giống nhau một vụ chậm rãi cắt. 123 Đế U nói. Thanh Châu yêu cầu thần hồn tới duy trì hắn thần hồn ổn định. Hắn chỉ còn lại có tàn hồn, nếu là có thể trị hảo hắn, liền tính giết sạch cửu châu giới những người khác lại có thể như thế nào? Chính là liền tính cửu châu giới người toàn bộ chết hết, Thanh Châu cũng không có biện pháp khôi phục đến đã từng bộ dáng. Hắn chỉ có thể như vậy, chậm rãi đền bù, làm hạ tư giới chấp giới tiên tôn. Đế U thật đúng là làm được đối trị hạ thế giới chẳng quan tâm thái độ. Hắn nói, làm chấp giới tiên tôn vốn dĩ không phải ta ý nguyện. Ta chỉ nghĩ cùng Thanh Châu quá chính mình cuộc sống gia đình. Nhưng là chỉ có đứng ở vị trí này, ta mới có thể cấp Thanh Châu tốt nhất sinh hoạt, mới có thể làm hắn có cũng đủ linh hồn tới duy trì sinh cơ. Quá sử gián chi hừ một tiếng. Ích kỷ đồ vật, miệng đầy vì Thanh Châu. Kỳ thật chẳng qua dùng Thanh Châu che giấu chính mình khống chế dục cùng tư tâm thôi. Ngươi nếu là chân ái Thanh Châu, nên tùy hắn đi, ngươi như vậy nắm hắn tàn hồn làm người khác không người quỷ không quỷ tồn tại. Thật là yêu hắn sao? Ngươi chỉ là muốn có người bồi ngươi nói chuyện thôi. Ngươi chỉ là muốn có như vậy một người chứng kiến ngươi thuần khiết tình yêu thôi. Ôn Hành nhìn. Nhìn quá sử gián chi. Đột nhiên cảm thấy gián chi hảo hiểu chuyện tình cảm. Quá sử gián chi hừ hừ hai tiếng. Ta tốt xấu cũng là ứng long nhất tộc tộc trưởng a. Chính mình không đạo lữ chẳng lẽ còn chưa thấy qua có đạo lữ người ở trung bộ dáng sao? Ôn Hành xem xét Thiệu Ninh. Là cái dạng này sao? Thiệu Ninh sâu kín nói. Đừng hỏi ta, ta là cái không có đạo lữ người. Trương gia kiếm tu nhóm ở phía sau gật đầu. Trương Sơ Trần đối Trương Chính Hoàng nói. Chính Hoàng ngươi gật đầu làm gì? Ngươi đều con cháu đầy đàn. Trương Chính Hoàng nói. Ta là tán đồng quá sử tiên sinh nói. Đế U không sao cả cười. Ngươi nói ta ích kỷ cũng hảo. Nói lòng ta tàn nhẫn tay cay cũng thế. Ta tùy ngươi nói. Hiện tại rơi xuống trong tay các ngươi. Ta nhận tài. Chỉ cầu các ngươi buông tha Thanh Châu. Liên Vô Thương lắc đầu. Không được, khó được nhìn thấy Liên Vô Thương chém đinh chặt sắt nói ra không được hai chữ. Mọi người đều nhìn chằm chằm Liên Vô Thương xem mơ siêu. Liên Vô Thương nói. Làm Thanh Châu tiếp tục như vậy đi xuống. Còn phải dung tàn hồn cung tụ hồn hoa cung cấp nuôi dưỡng hắn. Thứ ta nói thẳng, ngươi đã là tù nhân. Không tư cách đối cửu châu giới kế tiếp phát triển khoa tay múa chân, Đế U hai mắt một chút liền đỏ. Ngươi đương ngươi là ai? Ngươi thật cho rằng ta không động đậy ngươi? Liên Vô Thương che ở Ôn Hành trước mặt, ngươi cứ việc thử xem. Ta muốn nhìn, là ngươi trước thương đến ta. Vẫn là ta trước nghiền nát Thanh Châu, Ôn Hành. Loại này bị đạo lữ hộ ở cánh chim hạ lại cảm động lại ủy khuất tư vị là chuyện như thế nào? Đế U thân hình một chút liền đình trệ. Hắn tức giận ở điểm tới hạn thời điểm bị Liên Vô Thương ngạnh sinh sinh bóp lấy. Sau một lúc lâu lúc sau, Đế U nói, cầu ngươi, buông tha Thanh Châu, ta nhậm ngươi xử trí. Lúc này hắc bạch sát trận pháp trung đột nhiên cuồng phong gào thét. Màu đen nhụy hoa cùng màu trắng cánh hoa bị gió thổi loạn. Hắc bạch phân minh trận pháp trong khoảnh khắc liền rối loạn. Đế U đại kinh thất sắc, là ai ở phá hư trận pháp? Một tiếng âm lãnh thanh âm truyền đến. Là ta, nghe được thanh âm này ở đây người run run một chút. Thanh âm này vô cùng trầm thấp, hỗn loạn phẫn nộ cùng trào phúng. Một đạo màu đen bóng dáng xuất hiện ở trận pháp trung gian. Bóng dáng xuất hiện lúc sau, trên mặt đất tụ hồn hoa nhanh chóng bị quấy dày. Nhụy hoa cùng cánh hoa cuồng loạn vũ động, đảo loạn mọi người tầm mắt. Đế U cắn răng. Lại là ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tiêu Lệ lạnh lùng nói, lấy ngươi mạng chó người, mọi người vui vẻ, không nghĩ tới là Tiêu Lệ. Chỉ có chưa thấy qua Tiêu Lệ Thiệu Ninh cùng Trương Chí Sa vẻ mặt mộng bức. Thiệu Ninh chọc chọc Ôn Hành, nhận thức, Ôn Hành truyền âm, ân, nhận thức, chớ chọc hắn, nhưng Hung Thiệu Ninh gật gật đầu, về sau nhìn đến Tiêu Lệ vòng quanh đi chính là, Đế U nói. Ta và ngươi không oán không thù, mấy năm nay ngươi 5 lần 7 lượt cùng ta không qua được. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu Lệ hừ một tiếng, hảo một cái chuyên tình chấp nhất tiên tôn. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi làm hạ ác sự cũng chỉ có Cửu Châu giới những việc này đi. Đế U mê hoặc nhìn Tiêu Lệ thân hình, ta chưa từng gặp qua ngươi, nhưng thật ra ngươi, ở ta tìm tụ hồn hoa thời điểm đối ta theo đuổi không bỏ. Vô số lần phá hư ta nước trong loan trận pháp, Tiêu Lệ sử dụng chính là nghĩa hài. Thiếu niên dáng người đĩnh bạt, hắn gằn từng chữ một, ngươi chỉ nhớ rõ ta đã làm sự. Chính ngươi đã làm sự, toàn đã quên, muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút, ngươi cái này tiên tôn vị trí là như thế nào được đến. Tiêu Lệ gằn từng chữ một, xuân về châu tàn sát, ngươi còn nhớ rõ sao? Quỷ tộc người tiếng kêu rên, ngươi đều đã quên đi, ta nhưng không ngươi như vậy lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa. Ta đôi mắt một nhắm lại, là có thể nghe được bọn họ tiếng kêu rên. Đồ ta quỷ tộc vạn người, đổi lấy tiên tôn vị trí, ngươi ngồi không cảm thấy thần hồn ở đâu sao? Đế U hai mắt co rụt lại theo sau bắt đầu phản bác. Ngươi là quỷ tộc người? Không, không có khả năng, trên đời này quỷ tộc người đã toàn bộ chết, không một người còn sống. Nếu là còn có quỷ tộc người tồn tại, như thế nào đến bây giờ vẫn là cái thiếu niên? Tiêu Lệ hừ nói. Xem ra ngươi quên đến hoàn toàn, cũng thế, làm ngươi chết tâm phục khẩu phục. Tiêu Lệ quanh thân dâng lên màu đen linh khí. Hắn thân hình đột nhiên bạo trướng gấp đôi, mang theo ác quỷ mặt nạ Diêm Quân bản tôn đứng ở trận pháp chung. Đế U, ngươi đã quên ta sao? Đế U hai mắt kịch liệt co rút lại, hắn thanh âm nghẹn ngào. Ngươi là Tiêu Lệ. Tiêu Lệ trên mặt tuy rằng bao trùm ác quỷ mặt nạ. Chính là hắn thân hình vừa thấy liền biết, Đế U phi thăng thời điểm, Tiêu Lệ là toàn bộ tiên giới chạm tay là bỏng người chi nhất. Khi đó Đế U cấp Tiêu Lệ sách giày đều không xứng, nhưng sau lại Đế U đầu phục Hiên Viên Luật. Hắn thế nhưng đồ quỷ tộc, Đế U nói, ngươi đã chết, ngươi vì cứu Hiên Viên Hành đã chết, ngươi vì cái gì còn có thể tồn tại? Không, Hiên Viên Hành cũng tồn tại. Vì cái gì các ngươi đều có thể chết mà sống lại? Ở bên cạnh cao gương mặt Ôn Hành, cái kia, ta là chết mà sống lại không giả, chính là Tiêu Lệ không phải a? Tiêu Lệ vẫn luôn đều chết thấu thấu. Tiêu Lệ thân hình cứng đờ. Hắn u oán quay đầu nhìn Ôn Hành, Ôn Hành câm miệng, nói thêm gì nữa hắn sợ Tiêu Lệ không có giết Đế U. Trước lại đây thọc chính mình mấy đau, bị Ôn Hành một gián đoạn. Tiêu Lệ báo thù ngọn lửa đều diệt hơn phân nửa. Tiêu Lệ nói, hiện tại biết ta vì cái gì muốn tìm ngươi phiền toái đi. Ngươi diệt ta quỷ tộc, còn dám đi xuân về châu tìm tụ hồn hoa. Phô ở Tiêu Lệ dưới chân tụ hồn hoa phát ra thảm thiết tê gáo. Cầu xin ngươi, tha chúng ta đi, cha, mẫu thân. Tiêu Lệ nắm chặt đôi tay, này đó tụ hồn hoa, đều là ta tộc nhân linh hồn hóa thành. Ngươi thế nhưng mưu toan dùng ta tộc nhân linh hồn tới tu bổ ngươi kia tiểu tình nhân thần hồn. Vô chi, buồn cười, Đế U suy sụp ngồi dưới đất. Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn đang đợi cơ hội này sao? Tiêu Lệ nói, đúng vậy, ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm mơ siêu thiếu hạ nợ. Phải trả lại, Đế U nói, ta cùng quỷ tộc người không oán không thù. Hiên Viên Luật đối ta nói. Chỉ cần ta mang binh diệt quỷ tộc, liền cho ta chấp giới tiên tôn vị trí, hắn còn sẽ tìm được Thanh Châu linh hồn, vì Thanh Châu, ta cam nguyện tàn sát người trong thiên hạ. Tiêu Lệ ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi giết những người đó, cũng là người khác người yêu, ngươi sớm nên biết, sẽ có như vậy một ngày, có người sẽ vì chính mình người yêu đầu ngươi người yêu. Tiêu Lệ không cho Đế U đổi ý cơ hội. Ngươi cho rằng ở hỗn độn hải thượng ta là làm ngươi may mắn chạy thoát sao? Không, ta chính là đang đợi ngươi đem ta đưa tới nơi này, Tiêu Lệ trong tay cốt tiên cuồn lấy Đế U cổ. Đế U như là một cái chết cẩu giống nhau bị Tiêu Lệ kéo trên mặt đất xả tới rồi Thanh Châu quan tài. Trước, Tiêu Lệ một chân đá ngã lăn quan tài cái nắp, Đế U kinh hoàng thất thố. Không, không, ngươi không thể như vậy. Thanh Châu muốn dựa này đó trận pháp sống sót. Tiêu Lệ một chân đạp lên Đế U phía sau lưng thượng. Ta đây tộc nhân đâu? Bọn họ cầu xin khóc thút thít thời điểm. Ngươi vì cái gì không cho bọn họ một con đường sống? Ngẩng đầu lên, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy. Ngươi ái người hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Tiêu Lệ trong tay linh khí vung lên, màu trắng quan tài đã bị đánh nghiêng. Quan tài trung Thanh Châu không hề phản kháng lăn đến trên mặt đất. Thanh Châu tứ chi tức khắc liền biến thành màu xám trắng. Rời đi trận pháp, hắn thực mau liền sẽ tiêu vong, Đế U đau đớn muốn chết đối với Thanh Châu vươn tay. Thanh Châu, Thanh Châu, Tiêu Lệ ta sai rồi. Ngươi như thế nào đối ta đều không có việc gì. Ta cam nguyện hồn phi phách tán. Ta cam nguyện bị ngươi lăng trì xử tử. Ngươi đừng nhúc nhích Thanh Châu. Ngươi đừng nhúc nhích hắn. Tiêu Lệ lạnh lùng nói. Ta không cần động hắn. Hắn vốn dĩ chính là cái người chết. Không phải sở hữu người chết đều giống ta giống nhau có cơ hội đứng ở ngươi trước mặt. Ta tưởng, ta có thể có hôm nay. Đều là ta tộc nhân, Tiêu Lệ nói. Ngươi biết không, quỷ tộc hủy diệt ngay đó. Toàn bộ quỷ tộc dùng chỉ có lực lượng chế tạo một cái không tồn tại hậu thế thượng Tiêu Lệ. Ta chính là quỷ tộc bóng dáng. Ta vì báo thù tồn tại. Ngày này, ta chờ đến lâu lắm mơ siêu ngươi nghe được sao? Ta tộc nhân kêu khóc thành đã biến thành hoan hô Ôn Hành đám người rất xa đứng ở bên cạnh. Bọn họ hiện tại đã không có cách nào cắm vào này hai người đấu tranh. Hiện tại đã không phải Ôn Hành bị âm sự. Hiện tại là Tiêu Lệ ở tính sổ cái thời khắc, đọng lại vạn năm cừu hận đem tại đây một khắc bùng nổ. Đế U vì hắn tiểu tình nhân lục thân không nhận giết không đếm được người. Mà Tiêu Lệ là những cái đó chết thảm người chấp niệm. Hắn đứng ở chỗ này chính là vì lấy đi Đế U tánh mạng, Tiêu Lệ trong tay cốt tiên dần dần thu nạp. Đế U yết hầu gian phát ra ca ca thanh, hắn không có biện pháp nói chuyện. Hắn chấp nhất đối với Thanh Châu phương hướng vươn tay. Thanh, Thanh, trận pháp tổn hại, Thanh Châu có điều xúc động. Hắn gian nan chi khởi nửa người trên. Điện hạ, ngươi tới rồi, Thanh Châu thanh âm trước sau như một ôn nhu. Điện hạ, Thanh Châu chờ ngài đã lâu, Châu. Đế U trên mặt mặt nạ rơi xuống, lộ ra một trương đỏ lên dữ tợn mặt. Đế U trên trán đều là gân xanh, hắn hai mắt đều là tơ máu. Hắn vươn tay một chút duỗi hướng Thanh Châu mặt. Rốt cuộc, hắn chỉ gian chạm vào Thanh Châu gương mặt. Thanh Châu cúi đầu cọ cọ Đế U ngón tay. Điện hạ hôm nay tới xem Thanh Châu. Thanh Châu thật là cao hứng, Tiêu Lệ trong tay cốt tiên buộc chặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đế U cổ bị vặn gãy. Đế U đầu rũ đi xuống. Hắn tử phủ trung thần hồn thế nhưng không ra tới. Tiêu Lệ che phủ trong tay cốt tiên, quỷ tộc người cổ cốt chế thành vạn cốt tiên, chiều chung đó là hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục. Ngày đó ngươi đầu nhập vào hiên viên luật diệt ta quỷ tộc. Hiện giờ ta lấy tánh mạng của ngươi, nhân quả tuần hoàn cốt tiên từ Đế U trên cổ rút ra. Đế U thân hình hiện ra quỳ bò tư thế, hắn tay phải lòng bàn tay hướng về phía trước rừng ở Thanh Châu trước mặt. Thanh Châu nghi hoặc hỏi, điện hạ, sao không nói lời nào? Ngài mệt mỏi sao? Thanh Châu thấp giọng nói, điện hạ mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thanh Châu bồi ngươi, Thanh Châu đem đầu rũ xuống đi dựa vào Đế U trong lòng bàn tay. Cái này yếu ớt đáng thương tàn hồn nhẹ nhàng nói, điện hạ, ngươi tay có điểm lạnh. Thanh Châu giúp ngươi che, trận pháp trung an tĩnh chỉ có thể nghe được mọi người tiếng hít thở. Thanh Châu mất đi trận pháp thực mau liền sẽ hồn phi phách tán. Cuối cùng, Thanh Châu cười nói, điện hạ hôm nay tới xem Thanh Châu. Thanh Châu thật cao hứng đâu. Ngủ đi điện hạ, Thanh Châu ở bên cạnh ngươi, Thanh Châu khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. hắn màu đỏ hai mắt cuối cùng vẫn là nhắm lại, thân hình hắn biến thành màu xám trắng bột phấn, chiếu vào Đế U trong lòng bàn tay, Tiêu Lệ quay đầu đi. Mắt sắc người nhìn đến hắn trên cằm chính hạ xuống giọt nước. Ai nói linh hồn không thể khóc thút thít? Tiêu Lệ quý trọng đem cốt tiên bàn lên, hắn đôi tay phủng cốt tiên quỳ gối tụ hồn hoa thượng. Cẩn lấy Đế U máu tươi hiến cho ta tình cảm chân thành tộc nhân. Nợ máu chung cần lấy trả bằng máu. Tác giả có lời muốn nói, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, có chính mình bất đắc dĩ. Đế U vì Thanh Châu không chết thủ đoạn, Tiêu Lệ vì báo thù ẩn nhẫn vạn năm, mơ siêu đáng thương nhất chính là Thanh Châu. Cả đời vô pháp phản kháng, Đế U cho hắn thương cùng đau hắn đều vui vẻ chịu đựng. Thanh Châu cho dù chết, đều cảm thấy chính mình là hạnh phúc, không biết Thanh Châu kia một chút thần hồn rốt cuộc có hay. Không ý thức đâu, Nghiêm Trang phát dao nhỏ ta đỉnh nắp nồi nói cái nhẹ nhàng. Thông minh sắc sảo đồng chí viết thư lấy Ôn Hành cùng Liên Vô Thương vì vai chính. Ôn Hành thế nhưng không chút nào cảm kích, thông minh sắc sảo cầm tiền nhuận bút thỉnh Ôn Hành xoa một đốn. Ôn Hành còn ở vì thông minh sắc sảo cao hứng, thông minh sắc sảo. Lão Ôn, này bổn huyền thiên chí quái khá xinh đẹp, cho ngươi xem siêu Ôn Hành. Nga nga, ta nghe nói qua, vai chính là ngàn năm cương thi vương cùng thế gia công tử sao? Nghe nói là huyền thiên thành bán chạy họa vở. Thông minh sắc sảo, đúng vậy, đưa ngươi một quyển, tỉnh ngươi mua Ôn Hành. Cảm ơn, Thiệu Ninh. Ngốc tử, bị người bán còn ở bang nhân điểm tiền, Wikidic convert. Hết chương.